Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Trộm dỗi rãnh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có chút tiếng thắng xe chói tai trong. Tưởng Sơn chống đỡ chân nhảy xuống xe gắn máy, sau đó bung xuống xe gắn máy chống đỡ chân, nhìn sang một bên chậm chậm bắt đầu hiện thân Tiểu Hắc. Xe gắn máy đậu sát ở công ty vật liệu xây cất cửa. Bởi vì bị Tưởng Sơn chặn lại cửa, vậy không mở đi vào. Tưởng Sơn tùy ý đem xe gắn máy bỏ vào một chiếc xe vận tải cóp sau. Sau đó cùng Tiểu Hắc nhảy vào công ty trong tường rào. Tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai, Tưởng Sơn xoa có chút bởi vì mồ hôi và cái mũ chèn ép. Đổi được dầu mỡ mà xốc xếch tóc, cảm giác về nhà thật tốt à, rốt cuộc có thể tắm tắm rửa, ăn bữa ngon, một ngày nhiều không ngủ ta giường lớn mềm, ta cũng sắp muốn chết nó. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói, bên trên Tiểu Hắc lắc lắc đầu, bắt chước tựa như nghe hiểu được vậy, tiện tay đem trên mình dính đầy vết máu bì giáp khác. Ném qua một bên, quá mức bẩn thỉu, vậy lười được giặt, xài không được bao nhiêu tiền đồ. Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng chờ, và Tiểu Hắc cùng đi vào cửa sau đó, khóa trái cửa. Từ phòng trệt sau gian ẩn núp lối đi, tiến vào kho hàng, sau đó nhìn sử dụng ẩn núp chức năng biến thành một đống sắt thép xe sinh tồn. Điều khiển đồng hồ đeo tay, lượt nhấn giải trừ, sau đó mở cửa xe, tiện tay cởi xuống áo ba lỗ và quần, một cái ném xuống đất, tiến vào bên trong xe, sẽ mặc trước một cái quần lót Tưởng Sơn, cởi xuống giày ống, tùy ý đá qua một bên, mặc lên dép. Xông vào phòng vệ sinh, làm Tưởng Sơn đi vào bên trong xe. Xe sinh tồn tự động máy điều hòa không khí và hệ thống điều hòa không khí đã ngay tức thì mở ra. Công nghệ cao xe sinh tồn, giống như sinh hoạt quản gia như nhau. Chỉ có người không nghĩ tới, không có nó không làm được. Mở ra bồn tắm vòi nước, bồn tắm căn cứ mùa còn có bên trong phòng bên ngoài phòng nhiệt độ. Tự động điều chỉnh nước ấm. Nước tiếng vang lên, Tưởng Sơn đi ra phòng vệ sinh, đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh trong cầm ra một hũ ướp lạnh coca, mở ra, thích ý ngửa đầu uống. Ách, một thanh âm vang lên cách, hơn nửa hũ coca xuống bụng, ngày mùa hạ vốn là nóng bức Tưởng Sơn, bị một trận này mát mẻ phớt qua, cả người không khỏi run một cái, buông xuống coca, đi tới thương lái xe cạnh cửa lên. Chỉ gặp Tiểu Hắc thuần thục ở bên thân xe lên, dùng cái đuôi lấy ra thép không gì mềm ống nước, cọ rửa mình tứ chi sắt thép bàn chân, cùng với có chút bị làm bẩn thân thể, sau đó ở từ vén lên ống nước gửi chỗ, cuốn lên khăn lông lau khô thân thể, sau đó bốn chỉ to lớn bàn chân bước qua để ở dưới đất khăn lông. Ca một cái, tiếp theo chậm rãi đi lên xe. Đối với Tiểu Hắc khôn khéo và hiểu được sạch sẽ, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, đây là đang mình dưới sự dạy dỗ thành quả, hắn không muốn mình xe sinh tồn bên trong rất dơ rất loạn. Giống như trong nhà mình rất dơ rất loạn như nhau, dẫu sao mặt thế nhăn nhíu bẩn thỉu, không phải mặt thế trước có thể so sánh, xác sống cái loại đó dơ bẩn chán ghét để cho người tức lộn ruột. Tiêu hao hết quần áo khăn lông và nước. Đối với Tưởng Sơn mà nói, giống như mưa bụi, không thèm để ý chút nào, nhìn Tiểu Hắc thoải mái nằm sấp ở phòng khách trên thảm. Tưởng Sơn cười một tiếng, cầm lon coca đi trở về phòng vệ sinh, bồn tắm nước đã thả đầy, đến điểm giới hạn, tự động đóng lại, Tưởng Sơn cởi xuống quần lót, bỏ rơi dép, chậm rãi đi vào, xoay người dựa vào tường bên kia, nằm xuống, nước ấm vừa phải. Không phải đặc biệt nóng, tay phải hướng về phía bên cạnh bồn tắm phía sau mặt tường. Một cái tiểu nhân làm việc mặt bàn, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong phòng vệ sinh vang lên thư giãn nhạc êm dịu. Từ một bên bồn tắm tay vịn bên trên trưng bày trên đài. Tưởng Sơn cầm lên xì gà, sau đó dùng xì gà cắt giảm hết khói miệng tròn đầu. Nắm xì gà dùng cái bật lửa hơi nướng. Cùng tàn thuốc bị đốt, dùng sức mổ một cái, Hồ Tưởng Sơn sâu đậm khạc ra khói mù, cả người ngâm ở trong nước một hồi sảng khoái. Khói mù làm hơi nước bốc lên, ở phòng vệ sinh bầu trời bồng bềnh, xen lẫn xì gà nhàn nhạt mùi thơm ani từ cảm giác xì gà khẩu vị không tệ. Còn có ý vị, Tưởng Sơn thỉnh thoảng thì biết hút một chút xì gà, theo tiệm kinh doanh mua Cuba thuần thủ công xì gà. Và lần đầu tiên ở bên ngoài tìm được xì gà, mùi này thật sự là khác xa lắc xa lơ. Tưởng Sơn phụt ra phụt vô, dựa vào bồn tắm, sau lưng bên bồn tắm duyên và bồn tắm phần đáy, đang không ngừng lay động, xoa bóp hắn thân thể, tay trái mở ra, mà tay phải kẹp xì gà, nhẹ nhàng điểm mình chán. Hắn đang suy tư liên quan tới sau này đi xuống phương hướng. Còn có mình ở Ninh Thành khu vực này nên làm sao lớn mạnh mình? Cùng với mình như thế nào sinh hoạt ý tưởng? Mặc dù có câu cách ngôn gọi là đi một bước xem một bước, nhưng cũng có câu cách ngôn gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhưng là Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy có kế hoạch có quy luật sinh hoạt. Có lẽ sẽ hơn nữa có lợi cho mình. Nghiêm tại kỷ luật, cái từ này vẫn rất có đạo lý. Là trực tiếp đi Ninh Thành bên kia ZF cứ điểm. Vẫn là cùng nhạc xã những người này lại đụng đụng đầu. Phan Đại đầu, Lão Vương đầu, còn có giao hàng hòa tốc bên kia người. Và bọn họ làm một chút đổi trác, để cho bọn họ là mình tìm hoàng kim tìm thú nhân hóa. Thậm chí tìm dị sinh thú, mà mình bỏ ra thức ăn vũ khí vật liệu, cùng với bọn họ đồ mong muốn. Và trước kia cứ điểm tương tự. Chẳng qua là mình không đi nữa đến trước đài, vậy không cần tham dự bọn họ quản lý bọn họ, chỉ cần tìm người đại diện, hoặc là tìm một điểm liên lạc, chỉ cần bọn họ có mình thứ cần hoặc là tình báo. Mình xuất hiện ở mặt và bọn họ đổi trác cứ điểm vậy sẽ tự mình ý tưởng quá mức ngây thơ, cũng quá mức phức tạp, muốn thành lập một người sống sót cứ điểm, tới bảo vệ người sống sót. Là mình công tác là mình tìm kiếm mình thứ cần, sau đó dần dần mở rộng, nhưng là mình bỏ quên, mình không ngang hàng bỏ ra, còn có nhu cầu các loại tinh lực, cùng với bị cứ điểm dính dấp mình thời gian, cùng với rất nhiều, vẫn là như vậy tốt. Chẳng qua là đổi trác, không có bất kỳ dính dấp, một tay thứ ta cần, một tay bọn họ đồ mong muốn, lại không dây dưa dễ mà, có lẽ. Chờ ta thực lực vậy là đủ rồi, ta sẽ thử cứu loài người, nhưng là, bây giờ hãy tỉnh lại đi. Tưởng Sơn trong lòng suy tính các loại vấn đề và kế hoạch. Không sai biệt lắm sửa sang lại ra một cái đầu tự. Ngẩng đầu dựa vào bồn tắm, cầm lên bên trên khăn lông ướt đắp lên mình gương mặt. Một lát sau, bắt lại khăn lông, thật sâu thở ra một hớp hốt khí, ngậm lên nắm trong tay xì gà. Hút đứng lên, cầm lấy điện thoại ra, cha nhìn lên mình tiền gửi ngân hàng kim tiền đếm. 324.310, xác sống đếm, 901/3871. Hoàng kim đếm, 74.2, kim cương đếm, 3.8 gam kim tiền đếm bởi vì gần đây tiêu xài rất lớn. Mặc dù ở huyện Phụng Hóa đường dành cho người đi bộ cướp qua ngân hàng. Nhưng là vẫn là thay đổi rất ít, toàn bộ tin tức ảo ảnh cùng với sửa đổi tiểu hắc súng máy. Và một ít mìn cùng linh toái toái đồ, mà thức ăn và quần áo những thứ này tiêu xài có thể không đáng kể. Nếu không phải ở nhạc xã khiêu liền cái a mẹ nó. Có thể kim tiền đếm còn biết biểu hiện càng thiếu. Bất quá những thứ này kim tiền đếm xong toàn đủ Tưởng Sơn sử dụng. Huống chi ngày mai đi nhạc xã, còn có thể đi tìm điểm A mẹ nó hoặc là ngân hàng. Xác sống đếm không có gì đại biến hóa, tổng số gia tăng cũng không nhiều, mà có đếm cũng ở đây giảm thiếu. Bây giờ mua phải tăng thêm một chút điểm sức chiến đấu trang bị. Cũng cần đại lượng xác sống đếm, Tưởng Sơn đang suy nghĩ có phải hay không cần phải đi xác sống dày đặc địa phương. Đi bổ sung một ít xác sống đếm. Hơn nữa cũng có thể để cho tiểu hắc mới trang bị. Thử một chút nó hiệu quả. Hoàng kim đếm ở Phan Đại đầu vậy bắt được một túi mặt hàng sau đó. Vậy tăng lên một ít, mặc dù liền mấy cân, nhưng là vậy coi là có thể. Dẫu sao Nhạc Xã địa phương nhỏ như vậy, không việc gì tiệm vàng. Hơn nữa túi đồ kia bên trong, phần lớn đều là bạc vàng hoặc là ngọc thạch loại vật này. Kim cương đếm liền tăng lên không điểm mấy gam, càng vốn cũng không có mau dùng. Số lượng không đủ, hoàn toàn không thể giải tỏa thay thế. Nhìn xem đồ giám, thi chuột thú còn có không tới đê con. Xà tích thú còn có hoàn hảo đê con. Một cái nghiêu ma thú, lại là dị sinh thú vậy. Hai cái thi ngỗng thú, còn có ngày hôm nay mới vừa giết một cái mới hổ ngư thú. Thu điện thoại di động về, Tưởng Sơn hút thuốc, nhìn mình thân thể trần truồng, cùng với dần dần ngâm đỏ da. Mẹ nó, vẫn là phải tìm phụ nữ tới xoa xoa lưng à. Tưởng Sơn trong lòng vẫn là có dục vọng của nam nhân. Mặc dù thân thể đã không phải là người bình thường loại, biến dị hóa, nhưng là nội tâm và bản năng vẫn là một cái thông thường người đàn ông. Cần phát tiết, cần dục vọng, cần kích thích, đối với mặt thế trước không làm sao tìm được qua người phụ nữ hắn. Bây giờ ở mặt thế quả thật hắn đối với người phụ nữ khát vọng rất mãnh liệt, bất quá hắn một mực ở áp chế. Hơn nữa vậy bởi vì các loại nhân tố mà không đi nhiều chú ý. Nhưng là, quả thật trống rỗng thời điểm dục vọng của nam nhân thì biết vô hạn nảy sinh. Giống như người đàn ông vén song thánh nhân kiểu mẫu như nhau. Người phụ nữ, vóc người đẹp, lớn lên đẹp, đều có thể cân nhắc, không liên quan nặng nhẹ, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Tưởng Sơn, an toàn, lực lượng, tình cảm, cũng sẽ không, giống như tìm một tiết muốn bạn chơi, hoặc là tìm một lâu dài tình nhân, mà để cho người phụ nữ kia giống nhau tìm một ở mặt thế núi dựa. Lâu dài cơm phiếu, tương tự, bất quá Tưởng Sơn trong đầu thoáng qua Hạ Chân và Lý Lệ bóng người. Hai người bóng dáng dần dần trở thành nhạt, nhớ lại luôn là phải đi, thực tế mới là trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-tu-san-hết chương.